Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 118, nha hoàn đến rồi, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dan vội rút Tiểu Vân Lâm ra, chỉ là một trận cọ sát mềm mại dưới thân làm hắn hừ một tiếng cúi đầu nhìn lại, đôi mắt to tròn đẫm nước mắt đặc biệt mê người phu quân. Hắn chưa từng chống lại dụ hoặc, lại đi vào bên trong ấm áp, lại làm cho Tiểu Thu, hồi nhỏ một trận, thanh âm kia càng làm hắn ngứa ngáy khó nhịn. Thấy nàng dường như xoa dịu, giọng nói Vân Lâm khàn khàn dị thường. Tiểu Thu, nàng là của ta, chỉ có thể là của ta. Vâng, ta là của phu quân, nhất sinh nhất thế đều là của phu quân. Lúc nàng nói ra lời này, cười vô cùng thỏa mãn. Lời này của nàng càng làm Vân Lâm thêm điên cuồng. Đúng vậy, nàng là của hắn, Tiểu Thu là của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Lâm thỏa mãn tỉnh lại, xoa xoa đầu có chút đau đớn. Đêm qua hắn tựa hồ làm một chuyện không thể tưởng tượng trong mộng. Một giấc mộng không khả năng thực hiện, hắn đã sớm đem người nọ chôn sâu tận đáy lòng, không biết vì sao đêm qua lại nghĩ tới. Trong cổ họng vừa động, muốn đứng dậy, lại chạm đến da thịt mềm mại của người bên cạnh. Kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn thấy người bên cạnh cùng với dấu vết trên da thịt trắng nõn kia. Hắn giống như ngũ lôi oanh đỉnh, nữ tử từ từ mở mắt, chạm phải ánh mắt Vân Lâm, trong lòng đau xót, trên mặt lại cười nói. Phu quân, sao thức dậy sớm thế? Cảm giác thân thể đau nhức, nàng thẹn thùng che mặt. Vân Lâm phục hồi tinh thần lại, suy xét một chút, liền biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn người nữ tử bên cạnh, đáy mắt một trận tối tăm. Trái tim tức giận áp xuống, lạnh lùng nói, ta có việc đi trước. Hiện giờ hắn không thể trở mặt, kế hoạch lớn đang trong tầm mắt, nếu bởi vì việc này, làm thái tử đối với mình sinh hiềm khích, mất nhiều hơn được. Hắn vội vàng mặc quần áo, rời đi, nữ tử nhìn Vân Lâm biến mất trong phòng, khóe môi hiện ra một nụ cười tự giễu. Vân Lâm kiên định hướng về cửa lớn phủ thái tử đi ra ngoài. Hắn muốn thấy nàng, nhiều ngày không gặp, từ khi quyết định từ bỏ nàng, hắn chưa bao giờ vội vàng muốn gặp nàng như thế. Thế nhưng khi hắn tới tứ hợp viện kia rồi, nhìn thấy nàng đang ngồi trước bàn dài với giấy bút trước mặt, thần sắc nhàn nhạt cầm bút viết. Trong lòng tràn ngập vội vàng của hắn, giống như bị một chậu nước lạnh dập tắt. Đứng ở ngoài cửa nhìn nàng trong mười mấy giây, hắn đã bình tĩnh hơn. Hắn và nàng đã không có khả năng, trong nháy mắt hắn đã khôi phục hơi thở tối tăm quanh người. Vân công tử, sao ngài lại tới đây? Tỉnh ngộ được Tô Mộc gọi về. Thời điểm lại đây nhìn thấy Vân Lâm đứng ngoài cửa, kinh ngạc nói. Trong phòng, Tô Mộc ngước mắt, vào đi, từ khi Vân Lâm xuất hiện, cô đã biết, không biết vì sao hắn phải đứng ngoài cửa, chỉ là nếu hắn thích đứng, vậy cứ đứng đi. Đây là thần y Thanh thời phái người ra roi thúc ngựa đưa thư tín về đây. Tỉnh ngộ dâng thư lên, Tô Mộc nhìn, trầm tư một lát, đem phong thư đặt một bên. Cho hắn thủ lao, tỉnh ngộ. Thần y Thanh thời du ngoạn bên ngoài, còn thường truyền thư cho Tô Tiểu Thư, cũng chỉ có lúc này, Tô Tiểu Thư nói muốn cho hắn thủ lao, có lẽ nội dung bên trong thư hữu dụng đối với Tiểu Thư. Chắc chắn thần y Thanh thời sẽ rất vui lòng nhận lấy. Thiếu tướng, công tử có chuyện gì sao? Tô Mộc dò hỏi, Vân Lâm nghe được giọng nói thanh lãnh của cô, trả lời. Về kế hoạch tiếp theo, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Tô Mộc đem giấy bút đẩy sang một bên, rút ra một trang giấy mà bên trên là bức họa bố trí kế hoạch của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ tình hình hiện giờ, liên tục có những phát hiện, kế hoạch mưu hại tướng quân phủ, từ 4 năm trước đã bắt đầu mưu tính, từ khi Vân Đại tướng quân còn ở biên cảnh, cũng đã gặp phải ám sát. Đề cập về sự tình tướng quân phủ, đáy mắt Vân Lâm chỉ còn lại hận ý, cách trương.